Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 của bộ truyện ngôn tình Em là nhà của tác giả Lan Dùa. Bộ truyện của chúng ta chỉ còn khoảng độ 3-4 tập nữa là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Và quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện, chia sẻ rộng rãi những câu chuyện chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương và chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Dùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 14. Hai mươi bảy Tết đánh đảo đánh quân vào trong nhà trang trí. Hôm dạm ngõ ba mình biếu nhà anh một cây đào thất thốn quý lắm. Hai cụ nói chuyện với nhau cười phớ lớ. Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, dùng mẹ nó hết hoa rồi kìa. Thì thoảng bà Nga buồn mồm nói một tiếng Việt ý. Anh Tây không hiểu, nhưng anh ấy khá là thông minh, rất biết xem mặt mà đoán ý. Có lần anh ấy thắc mắc mũi lõ là gì, cơ bản do không biết viết cho nên không tra được từ điển. Mình chưa kịp giải thích thì thằng Kỳ đã nhanh nhảy ra phân tích. Oh, it means handsome. Really? Bà nhà nó chứ, tiếng Anh với chẳng tiếng ót, chém bay cả nóc nhà. Nào đó là một từ cực kỳ nhiều nghĩa, còn tương đương với từ honey, sweetheart. Nào là con gái Việt Nam ý, phải cực kỳ coi trọng họ mới gọi là mũi lõ. Nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng cứt chó. Có người tin sái cả quay hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn ha hớn hở léo đéo nịnh nọt. Cứt chó, please calm down, don't get angry. Bà Nga bà ấy hận, hận không giết được thằng Kỳ. Hận không thể tống rè vào miệng mấy đứa mình đang ngắc ngoài bọt tỏi lăn lộn. Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng từ 28 Tết, năm nay thì gói luôn thêm cho nhà anh nữa. Luộc xong gọi điện cho bác Quốc sẽ cho người về lấy. Ba mẹ mình thì cắt lá dong với chè lạt từ ngày hôm qua. Mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp, người xếp lá, người xúc gạo, người đổ đậu đổ thịt. Mình chịu trách nhiệm khâu cuối cùng là gói bánh. Chuyện căn bản nguyệt gói đẹp nhất nhà mà, giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh Rôm chè cùi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua ngứa mồm lại phán một câu xanh rờn: mỗi lõ mắt thách trông đúng như cái thằng già hơi. Ông anh mình mỉm cười phiên dịch: nó khen dáng bồ cùi của mày sexy đấy. Lỗ mũi cảm động lắm, long lanh âu yếm nhìn bà ấy rồi chỉ mến gọi: cứt chó. Thề là nghe thân thương lắm ấy. Đêm giao thừa cả nhà tổng cộng có 8 người rộn dịp tấp nập cùng đếm ngược đón năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển giao, kết trộm bà Nga một cái, nhanh lắm, hại cho bà ấy tức điên lên được. Nhưng mà mọi người đang vui vẻ cho nên cố nhịn, tí nữa chắc chắn có kẻ bị lột xác đây. Chẳng rõ nữa, không hiểu sao mình thấy buồn buồn, thấy thiếu thiếu gì đấy. Mình nhớ anh quá thực sự đấy, trước đây với người yêu cũ, mình cũng chưa từng có cảm giác này. Anh tới lúc nào dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như là máu mủ ruột thịt của mình vậy. Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới, mà đợi mãi không thấy anh nhắn tin lại. Bận gì sao? Hơi bị buồn nha, mới có mấy ngày đã quên mất nguyệt rồi. Mình tiểu trên giường, nằm trằn trọc mãi thôi, dần dần ghét ghét, khó chịu bức bối lắm. Để rồi lúc 2 giờ kém 10 điện thoại đổ chuông, nghe thấy giọng ai đó mà mém khóc. Chàng Kim xỏ dép khoác ngoài, bà Trần bốn càng chạy xuống dưới nhà mở cửa. Người ta đứng ở đó, mình nhào vào trong lòng của anh. Anh cũng siết chặt mình lắm. Giây phút ấy xúc động nghẹn ngào không thể nói nên lời. Sao ăn mặc phong phanh thế này? Anh hơi trách, rồi vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất, cho nên ấm mình rón rén lên phòng. Mình xấp khăn nước lau qua mặt mũi chân tay cho anh, xong rồi không kiềm nổi, bực bội mắng tới tấp. Có biết mấy giờ rồi không hả? Ai ngu như anh chứ? Ai lại lái xe khuya như vậy? Lúc tối có uống rượu tiếp khách mà, nguy hiểm lắm anh không biết à? Nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Ăn gì chưa để nấu? Chưa kịp nói xong thì đã bị chặn họng. Nụ hôn kia nồng nhiệt lắm, người ta mít mít cắn cắn, mạnh mẽ kịch liệt, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Mà tới khi mình thấy như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng hơi đập nhẹ vào lưng, thì anh mới buông tha, rồi để mình xuống dưới giường, răng nhá nhẹ nhõm hõm vai, giọng thì thầm nói: mồng một mà muốn gặp em. Tim của mình sao xuyến bồi hồi, chẳng lèo nhèo nữa, cưng còn không hết đây này. Anh chắc cả ngày nay bận nhiều việc, lại còn lái xe mệt nữa, giúp vào trong người của mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không nỡ ngủ. Có mấy tiếng thôi, cho nên nằm ngoan ngắm anh. Đẹp trai có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi, đúng là món quà vô giá ông trời đã ban cho mình. Mồng một năm mới ấm áp ngọt ngào hạnh phúc, hy vọng cả năm suôn sẻ. Bình thường thì sáng ở nhà 8 giờ mới xuống bên dưới, nhưng hôm đó 5 giờ mình đã lọ mọ rồi. Xào chút miến với rán miếng bánh chưng, anh thích ăn thì ăn, phải ăn sớm cho xuôi xuôi, không tí nữa lái xe lại sóc bụng. 5 rưỡi lẽ anh dậy, đánh răng rửa mặt ăn uống xong, bảo nghỉ ngơi một lúc rồi đi cho thong thả, còn kịp giờ chúc Tết họ hàng. Thế nào mà cái người này lại nấn ná? Kiểu như anh ngồi 10 phút nữa thôi. 10 phút thì 10 phút, ôm giết tính mình không à? Hít hà quyến luyến lắm. Thỉnh thoảng thì nói vài câu linh tinh. Mình dặn anh chốc đi cẩn thận. Anh thì tính toán tận 4 ngày nữa mới được gặp nhau. Hơi buồn buồn, nhưng bù lại sắp cưới rồi còn gì, nhắc tới vui vẻ hẳn lên. Đây là lần cuối cùng thôi, sau này anh ở đâu anh ở đó. Mình phì cười, gớm, thế lúc đằng ấy publish paper rồi, đi hội tàu cả mấy tuần thì sao? Nếu như trong nước thì anh sẽ về trong ngày thôi, còn nước ngoài thì em đi theo anh, đằng nào quán bánh thiếu em có sụp được đâu. Nói vậy thôi, cưới nhau về lại chán òm ra ý mà. Anh khẽ nhá tay của mình cương quyết. Thì cứ cho là thế đi, nhưng mà những lúc anh không chán thì em phải đi theo anh nhé. Được rồi, giáo sư già đâm lẩm cẩm rồi đấy, lo xa quá. Kệ tôi. Lúc bên anh thì tỏ ra bình thường cho người ta đỡ sốt ruột, chứ lúc anh lên Hà Nội, lòng của mình lại trống trải não nề lắm, nhớ bỏ xứ đi được ấy. Rồi cái ngày ấy cũng tới, sớm mùng 4 nhà mình bắt đầu bắc rạp, rồi nhân viên đàn em cũng về đầy đủ, cộng cả cô dì chú bác cho nên đông người giúp, nhà mình tự nấu cỗ. Chịu trách nhiệm quán xuyến chính vẫn là mình, mẹ bảo mệt thì thôi, nhưng mà đám cưới cả đời có một lần, mình muốn lo chu toàn. Thế nên bận tối mắt tối mũi, mãi tới buổi tối mới rảnh rang tiếp chuyện mọi người một chút. Mấy bác lớn lớn thì cứ nức nở mãi, nghe nói Nguyệt đừng làm dâu nhà đại gia, nghe bảo chồng Nguyệt là giáo sư nổi tiếng lắm, không biết phải tu mấy kiếp mới được đây. Vâng, Nguyệt cũng thấy đúng lắm, bẽn lẽn cười thẹn. Hết một lượt mới tới chiếu của mấy đứa đàn em, coi nhìn người nhà cho nên mình không câu nệ, vừa ló mặt chúng nó đã kéo vào bắt uống rồi phạt tới tấp. Thế là đại ca xuất chuồng đầu tiên, nói thật vừa vui vừa buồn. Buồn cái gì mà buồn, từ ngày mụ có người yêu mụ cũng có thèm quan tâm tới băng đảng đâu. Chị là khốn nạn lắm đấy chị Nguyệt ạ. Mỗi đứa một câu say nhẹ hết cả. Tối muộn chỉ có thằng Tùng là tỉnh thôi, nó rót cho mình một chén, nói cùng cụng ly rồi nó kể chuyện cho mà nghe. Lúc nhỏ có một ngày ở cửa hàng đầu phố nhập bi cỡ lớn cực đẹp về bán, con bé học cùng mẫu giáo với tôi thích lắm. Lần nào đi qua cũng thấy nó ngắm, mà bi to quá cho nên giá cũng đắt hơn, 2000 một viên. Mỗi sáng tôi chỉ được cho 500 thôi, phải nhịn ăn 4 bữa mới mua được. tôi chọn viên màu hồng lung linh nhất. Từ lúc hí hửng mang viên bi đi tìm nó, bà có biết kết quả như thế nào không? Nó được người ta bế, trên tay là cả một túi mấy chục viên bi màu sắc khác nhau. Rượu vào rồi lời ra, tự dưng nói chuyện đầu đầu ấy. Cái mối tình bọ xít với con khỉ nào mà nó vẫn nhớ được à? Quá hầm giả luôn ấy. Bà có biết lúc đó tôi cảm thấy như nào không? Rồi sau này mấy chục năm sau, bà có biết là cảm giác của tôi như nào không? Sai lầm, ngay từ đầu tôi đã sai lầm. Tự mình đẩy người mình yêu tới tay của kẻ khác, tự ti về bản thân. Ngỡ rằng người kia xứng đáng hơn mình. Ngỡ rằng nhìn người đó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Tưởng yêu được không quan trọng bằng chi kỳ. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Thực ra chỉ có người ta ở bên cạnh mình mới cười được thôi. Tới lúc hối hận thì đã muộn rồi. Chúc bà hạnh phúc, chúc thật lòng đó. Khổ, lúc đấy thì mình lại không để ý lời của nó. Cưới xin mà bao nhiêu thứ phải lo, cứ ậm ừ cho qua chuyện. Sáng ngày hôm sau, nhà anh 8 giờ đã về tới nơi, nên mình bắt đầu thay váy trang điểm từ 6 rưỡi. Con Hạnh quen em họ của anh, ra vào báo cáo tình hình, xe nhà trai xuất phát lúc nào, rồi bao nhiêu siêu xe được rước dâu, ghen tị với Nguyệt các kiểu. Bận rộn tới tấp, các cô dì chú bác con hàng xóm nhộn nhịp hết cả lên. Được rồi, chị xem có vừa ý không? Thợ trang điểm là chỗ quen biết của mẹ anh, nghe nói từng trang điểm cho nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng. Mình tự ngắm mình trong gương, váy trắng tinh khôi yêu kiều, đẹp lộng lẫy quá. Hôm nay mình là người yêu của anh đấy. Tưởng mơ chứ, chứ gì đã bồi hồi thế này, muốn khóc quá đi mất. Vừa ra ngoài tiếp khách thì thấy không khí lạ lắm, chỉ không hiểu sao ngất xỉu. Anh Hoàng vội vã bế dì ra xe. Ba mình thì hối hả dặn dò, đưa dì ra trạm xá gần đây trước, có gì không ổn thì gọi ba. Mấy thằng em của mình nhìn rõ lạ, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Chắc không phải vì chúng nó thấy mình quá đẹp cho nên cảm động chứ. Đột nhiên tim đập mạnh lắm, lòng cứ thấy bất an cái kiểu gì ấy. Nguyệt, Nguyệt, bọn tôi... Thôi mày nói đi. Thằng Dũng có vẻ là đứa bình tĩnh nhất, nó rớm rớm. Chúc chị hạnh phúc nhé, đám cưới vui vẻ, bọn em bây giờ có việc phải đi. Bọn mày rồ à, tao lại đập cho một trận bây giờ, thằng Tùng đâu? Tùng... Thằng Đạt mếu máo, hình như mình chưa bao giờ thấy nó mếu máo như vậy. Thằng Đức bịt mồm của nó rồi lượm. Không, không có gì đâu. Tình nghĩa với bà như vậy là đủ rồi. Chào. Đứng lại. Không nói rõ ràng thì mấy đứa bay đừng hòng rời khỏi đây. Nhì nhàng mà bọn hâm nhất định không hé răng. Sức của mình đấu không nổi chúng. Mặc xác là ngày trọng đại của cuộc đời mình. Đứa nào đứa nấy vội vã ra xe. Trời ơi, khổ thi nào không biết. Thím vừa nghe tin. Các con ơi, tình hình thằng Tùng như thế nào rồi? Sáng sớm đây đi đâu mà để đâm vào xe tải như vậy chứ? Toàn thân của mình lạnh cứng, run rẩy chạy ra ngõ chặn bọn kia. Được, nói cho bà biết vậy. Nghe bảo sắp vào được nội thành thì xảy ra chuyện. Còn mô tô Sport nát vụn rồi. Lỗi là ở phía nó. Lái xe trong tình trạng say khướt. Giờ bệnh viện gọi người nhà tới gấp. Có vẻ đợt này đã khó qua rồi. Giờ không đi nhanh không kịp gặp nó lần cuối đâu. Ờ, tao đi với. Chị giờ à, xe rước dâu tới Đồng Văn rồi đấy. Bà ở nhà lấy chồng đi, nó sẽ thông cảm cho bà thôi. Mỗi người nói một câu, bà mẹ, bà Nga, em út lao ra khuyên nhủ mình. Trước khi nào mình thấy loạn đến vậy. Giây phút ấy những gì nó nói, những gì nó tâm sự đột nhiên ùa về. Cớ sao mình lại vô tâm đến thế? Lồng ngực của mình đau nhói từng đợt, cảm giác như bị ai đó nghiền vụn. Tất cả là tại mình. Giá như tối qua mình nghiêm túc nghe chuyện, giá như mình nói mấy lời an ủi động viên nó. Nó cũng như người thân ở trong nhà vậy, từ bé tới lớn luôn đi theo, chẳng để ai bắt nạt mình cả. Mình được như ngày hôm nay, tính ra cũng là một phần nhờ thằng bé. Đã có ai từng trong tình huống này, nếu có lựa chọn của họ là gì đây, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Đám cưới không có cô dâu liệu sẽ ổn, có thể anh sẽ rất giận. Có thể người thân sẽ bẽ mặt vì mình, có thể ba mẹ chồng sẽ ghét mình. Nhưng thực sự mình phải nhìn mặt nó lần cuối. Mình không muốn cả đời sống trong ân hận. Tao đi với, bà bị điên mẹ nó rồi. Chuông điện thoại réo, thằng Đàn vội vã nghe máy. Nó vâng dạ một hồi khiến cho mọi người ai nấy đều sốt ruột. Cậu Tâm vừa tới ký giấy tờ rồi, nó chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Bà có lên đấy bây giờ cũng chưa gặp được đâu. Thôi cứ ở nhà cưới xin đi đã, có gì tính sau. Mấy đứa nổ máy đi mất. Bà Nga con Hành thì nhất quyết giữ mình. Câu gì chú bác cũng động viên, nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong là như thế. Tự mình trấn an mà sao cứ thấy ngồi trên đống lửa vậy. Ngày hôm đó mình đã không thể có mặt lúc thằng em thân thiết nhất của mình đang gặp nguy hiểm. Thế khác cùng với người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tay đan tay, mình cũng không thể trao cho anh một nụ cười trọn vẹn. Có những lúc cứ nghĩ rằng sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ hạnh phúc vô biên, ngờ đâu chỉ trong chốc lát biến thành khốn khổ và đau thương. Ngày cưới trăm năm mới có một lần mà khóc nhiều lắm, cố kiềm mà không sao kiềm nổi. Công may nhà gái không ai nói gì, nhà trai nghĩ chắc là cô dâu về nhà chồng xúc động là việc đương nhiên. Công may ai đó chẳng hề truy hỏi. Suốt quá trình làm lễ, suốt cả một chặng đường đón dâu lên Hà Nội, người ta chỉ lặng thinh. Lúc có đông người thì thi thoảng quay sang chấm nước mắt cho mình, lúc trên xe thì khẽ ôm vào trong lòng rồi vỗ nhẹ sống lưng. Mãi tới lúc anh khẽ gọi mình mới để ý xe đã dừng lại từ lúc nào, không phải ở quảng trường mà là trước cổng bệnh viện. Đi nhanh em. Anh kéo mình cùng chạy. Một cô dâu một chú rể như ma đuổi hối hả vào trong phòng hồi sức cấp cứu. Mấy đứa đang chầu trực ở đấy nghe qua tình hình thì nó vừa mới được qua một lát, người bầm dập tím tái, chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Thằng bé vẫn đang hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Mình liền thở phào như kiểu là chút được tảng đá ngàn cân vậy. Chợt nhớ ra còn lễ cưới, lại vội vã cùng anh trở về. Ba mẹ anh đợi lâu thì trách mắng vài câu. Anh chỉ bảo anh bị Tào Tháo đuổi cho nên phải dừng giữa đường mấy lần. Mắt của mình rưng rưng, lần này là vì xúc động. Mình đã chọn đúng rồi. Đây chính xác là người đàn ông mà mình muốn đồng hành suốt quãng đời còn lại. Mấy ngày liền hai vợ chồng như kiểu siêu sao chạy xô. Ban ngày ra ra vào vào tiếp khách, toàn khách quen mặt thôi. Nhưng mà làm con thì phải giữ thể diện với cha mẹ chứ. Với cả cũng là đám cưới của mình, chả nhẽ lại không có mặt. Ban đêm tranh thủ qua chỗ của thằng Tùng, nó cứ mân mê, ú à ú ớ nhìn tội lắm. Qua đám cưới bọn mình hai ngày nó mới tỉnh hẳn, sau đó sức khỏe cũng dần dần hồi phục. Ôi trời đất ơi, mừng vãi cả đạn. Chỉ có điều nó nhớ tất cả mọi người trừ mình ra. Mẹ kiếp, cái thằng mất dạy. Có phải là Korean movie đâu mà mình không bao giờ tin nhé. Bà Nguyệt, mày cố lại xem nào. Mày là đệ bậc nhất của bà ấy cơ mà. Đúng rồi, hồi cấp 3, mỗi ôm mấy đứa đến nhà chơi. Sau đó mày rúc vào trong chân của mụ, xìu một trận dám bùm bùm đó. Chuyện đấy mày cũng quên á. Vậy à, vậy em phải gọi chị là chị phải không? Sao em không có ấn tượng gì thế nhỉ? Ấn tượng cái đờ mờ nhà mày. Bà mới quen mày có 1-2 ngày chắc. Thôi thì chú thích diễn thì ta cùng diễn nha. Ờ, em gọi chị là chị nha em. Chị em mình là quan hệ như là chị em gái, không cần phải khách sáo. Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe đi lắp lại cái răng. Chị làm bánh bột lọc tôm to cho mà ăn. Giờ thì chú húp tạm bát cháo này, bổ lắm, chị ninh xương bỏ hơn chục tiếng đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chú ấy thì không biết, mình không hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Nhưng mà dù cố tình hay là vô tình thì quên đi là cái tốt nhất. Sau dần mình thấy nó thay đổi nhiều lắm, không ăn chơi gái gú hay là phá phách như ngày xưa nữa. Khá là bình thản và trầm tư. Hàng ngày ngoài việc chỉ đạo mấy nhân viên lấy hàng thì loanh quanh với bọn thằng Đạt và Cúc Mặt Ngựa, hoặc là bí ẵm hai đứa nhỏ. Cuộc sống để ăn nhàn giản dị. Quà cưới của ba mẹ chồng ngoài rất nhiều vàng bạc áo quần trang sức thì còn có tuần trăng mật ở Manifest nữa được bao trọn gói. Hai cụ cũng khéo chọn ghê gớm, nên bọn mình nghỉ là một trong những phòng xây theo kiểu quần thể, kiểu có một cột đỡ và ở ngay trên biển. Mực nước bên dưới thì thấp thôi, nhưng mà mình thấy cũng phục rồi. Người ta làm thế nào mà lại giỏi phết. 1/3 tường này được thay bằng kính nhìn ra biển xanh rì. Ngay phía trước có bể bơi riêng đặc biệt lớn được thiết kế rất là tinh tế. Bao nhiêu chuyện dồn dập mệt mỏi, tới đây tự dưng thấy như là bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, thoải mái nhẹ nhõm hết cả. Mọi việc diễn ra tự nhiên vui vẻ lắm, cho tới khi tắm xong mình mới bắt đầu bối rối. Chuyện là từ ngày hôm qua tới giờ, chẳng thứ bà Dần nào đã có đêm tân hôn cho tử tế. Mặc dù đã ăn kem trước cổng, nhưng mình là phụ nữ mà, vẫn mong có những giây phút lãng mạn ngọt ngào chứ. Hay thế nhỉ? Ờ, cứ thế đi. Mình với lấy cái váy ngủ thần kỳ mà con Hạnh tặng, mặc lên chẳng thấy thần kỳ đâu, chỉ thấy kỳ kỳ mà thôi. Cái này khác gì nu nhỉ? Ôi, vợ chồng với nhau rồi mà vẫn còn ngượng mới đều chứ. Hít thở thật sâu, trấn tĩnh thật nhiều, mà vẫn không đủ can đảm ra ngoài với cái bộ dạng này. Suy tới tính lui, đành thay lại bộ pyjama. Đến lúc mở cửa thấy hối hận thế chứ lại. Ai đó vì mình mà giải những cánh hồng đỏ thắm, nến thắp rực rỡ cả một căn phòng. Không nghĩ chồng yêu vẫn nhớ mộc ước của vợ vậy đâu. Anh thuộc tiếp người khô khan mà. Khóe mắt bỗng rưng rưng, xúc động chết đi mất. Muốn quay lại đổi váy sexy quá mà người ta đã bế phỗng cả lên. Anh liền chiều mến đặt mình xuống giường, chiếc nhẫn đó nhẹ nhàng luồn vào tay. Thực ra nhẫn cưới thì có một đôi mẹ mua cho, nhưng mà viên kim cương to quá, vướng víu cho nên mình chỉ đeo lúc làm lễ. Còn lại vợ chồng quyết định sẽ tự chuẩn bị nhẫn tặng nhau. Chiếc này của anh xinh lắm, mặt nhẫn là nửa vầng trăng khuyết nho nhỏ màu tím biếc. Mình thích cực ý, ngắm mãi không chán. Xong rồi mới sực nhớ ra, vội vàng nhảy xuống giường lấy chiếc hộp trong vali, cũng làm nghi lễ chào nhẫn cho anh. Nhẫn nam mà, đơn giản thôi. Nổi bật là hai chữ tên nở khắc uốn lượn ở trên đó. Giây phút ấy dưới ánh nến lung linh, tay đàn tay môi chạm môi, sao mà thiêng liêng đến thế. Nhớ mấy cái kiến thức phổ cập của bà Nga con Hạnh, để có một đêm tân hôn đáng nhớ, mình quyết định tư tưởng thông thoáng một chút, táo bạo để anh xuống giường, chủ động khiêu khích nhiệt tình. Khổ nỗi kinh nghiệm còn non kém quá. Đúng là cũng chẳng nên nghe lời mấy con mụ chưa chồng tám phét vớ vẩn. Mần tới mần lui có được cái đách gì đâu. Thất bại thảm hại luôn. Ngượng ngùng lắm ấy, suýt cuồng áp má vào ngực chồng yêu thở dài thườn thượt. Anh ấy ôm lấy vợ khẽ lật người. Rõ ràng ông sẽ mím môi, nhưng ánh mắt lại như cười cười, hại mình xấu hổ gần chết luôn, hai má đỏ hừng. Ghét, ngủ thôi. Chưa kịp rút đầu trốn vào chăn, đã bị kéo lại mắng vô trách nhiệm. Rồi bàn tay mang theo hơi ấm kia luồn qua bật từng khuy áo, dịu dàng mơn trớn qua lại, khiến cho da thịt ửng hồng, tim của mình cũng đập theo từng hồi thẳng thốt. Từng nụ hôn ẩm ướt rơi đều trên nụ hoa nhỏ, mang theo chút cảm xúc dạt dào run rẩy, cảm giác tê dại tới nhức nhối. Bờ môi ấy nóng bỏng như lửa, chậm chậm lướt xuống cánh sen e ấp, khi khẽ khàng đụng chạm bao phủ, lúc lại khiêu khích nồng nàn. Có những giây phút thân thể như muốn tan ra, hồn phách lơ lửng ở nơi nào, chính bản thân của mình cũng không thể kiểm soát nổi. Có những chuyện chưa từng nghĩ qua rằng sẽ ngọt ngào đắm đuối, đẹp đẽ tinh khiết đến thế. Xuân sắc hữu tình một màn cuồng nhiệt, ai đó tay đỡ đầu của mình, thân áp thân tình cảm. Có vẻ như là anh không dùng sức, cho nên mình không thấy nặng, ngược lại cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Người ngượng buồn rùn theo giọng điệu yêu chiều kia. Vợ là của chồng. Vâng. Mình cũng vòng vo ôm ông xã rồi trả lời ngoan lắm. Anh thì cười tươi rạng rỡ, ngón tay mơn man từ khóe mắt tới gò má, say mê ngắm nghía. Anh khổ quá. Sao vậy? Anh thấy anh bám vợ quá rồi. Phì cười luôn với tổng yêu, cưng lắm ấy, cưng không để đâu trò hết. Hối hận nữa Nguyệt à. Biết thế làm xong PD, anh về hỏi cưới em luôn, tiếc thời gian thật. Nghĩ thì kể cũng tiếc, nếu thời gian có thể quay lại thì mình cũng nhiệt liệt cổ vũ anh làm như vậy. Nhưng thôi, dẫu muộn thì cũng còn hơn không. Người ta bảo cái gì của mình thì mãi vẫn là của mình. Cuộc đời đừng sân si quá nhiều, nếu thật sự có duyên ắt sẽ về bên nhau. Hai vợ chồng mình đích xác là như vậy rồi. bọn mình từ bây giờ sẽ thương yêu nhau thật nhiều, cùng nhau bù đắp những năm tháng thanh xuân lỡ làng đó. Cái kỳ nghỉ này sao mà cứ ngọt lịm lịm thế chứ lại. Mình thì cũng có tuổi rồi, nhưng anh nhà mình còn già hơn nhiều, cho nên bên ông ấy lúc nào cũng bị coi như là trẻ con vậy. Vợ ơi, dậy chưa? Nếu mình nhõng nhẽo nói là chưa, thì người ta sẽ kéo vào trong lòng sát hơn. Kể cả anh có tình thì vẫn nằm im lặng bên mình, thi thoảng còn thơm lên trán, thi thoảng lại còn vén tóc nghịch ngợm. Còn nếu là gật đầu thì chồng sẽ xấp nước khăn lau mặt cho vợ yêu, sau đó mình cũng giúp lại anh y như vậy. Tính ra thì có hơi xến sẩm, nhưng bà con cô bác thông cảm. Cục cưng của Nguyệt bị ảnh hưởng thói quen chiều Nguyệt từ nhỏ, hành động như bản năng mà thôi. Còn mình, ông xã chăm sóc yêu thương chả nhắc mình lại không đáp lại, cũng có phải lên núi cao biển lửa gì đâu. Với lại vấn đề là, ví dụ như là trong khi dùng bữa, bạn có thể bóc cua, người đàn ông của bạn cũng vậy. Nhưng hãy thử đút cho nhau, thay vì của ai người ấy nốc, thử một lần xem nhé. Có những niềm vui tuy rất giản dị nhưng lại vô giá, tin mình nha. Trời xanh mây trắng, ánh nắng lung linh, đồng chí vợ kêu đồng chí chồng bồi dưỡng môn bơi lội, mà đồng chí chồng đúng là quá kém. Lúc đầu thì có một lần mình bị sặc nước, mỗi một lần thôi mắt mũi đỏ hoe, xong mình cũng chẳng thấy làm sao cả. Bảo việc của anh là giảng, còn lúc thực hành thì kệ mình. Vậy mà cứ thấy vợ hơi chúi chúi người chút thôi là lại xót ruột lao ra đỡ, trăm lần như một. Khổ nỗi mình có phải vận động viên đâu, thỉnh thoảng cũng phải có lúc nghiêng nghiêng vẹo vẹo chứ. Ghét anh quá, mặc kệ em. Xin lỗi anh sợ. Anh sợ gì chứ? Lần trước đi đạp vịt em ngã. Chết tôi mất, cái chuyện từ cái đời tắm tòng bao đời rồi mà vẫn còn bị ám ảnh như thế sao? Giờ cứ vậy nhớ mai sau gặp tình huống nguy hiểm thì tính sao? Thôi, bao giờ về anh thuê giáo viên đào tạo em, chứ nhìn vậy anh căng thẳng lắm. Mịa giáo sư, em không đỡ nổi luôn đấy. Mình ra sức dèo bìu ông xã nhát gan, mà anh vẫn không bị đả kích, thế mới tài chứ. Thôi vậy, hai đứa thay quần áo đi chơi loanh quanh, lúc thì ngắm san hô, lúc thì lại xem người ta múa hát, rồi nhặn dối thế nào lại điên lên rủ nhau đi xăm nghệ thuật. Mình xăm ở mu bàn tay phải, chữ Trung, cô anh là mu bàn tay trái, chữ Nguyệt, nhỏ nhỏ xinh xinh mà đau phết. Nhưng mà thời điểm được nhìn thấy thành quả, tim gan xốn sang thổn thức, như kiểu đánh dấu chủ quyền ấy, sướng lâng lâng hết cả người. Hai đứa cầm tay của nhau tủm tỉm rồi chụp ảnh tự sướng lâu ơi là lâu. Không chỉ riêng mình hâm đâu, anh còn hơn thế, đổi luôn ảnh nền điện thoại ý. Buồn cười đúng là trái đất tròn, có hôm đang câu cá thì gặp anh bạn cũ, xinh lắm gái Tây mà, cao ráo trắng trẻo tóc vàng. Ở thì mình cũng biết nước Pháp lãng mạn lịch thiệp nổi tiếng, đặc biệt với một số vùng khi mà chào nhau, còn có thể thơm nhẹ lên hai má là chuyện bình thường. Cơ mà không hiểu sao lòng của mình dâm gian khó chịu mới vãi chứ. Song thái độ từ lúc ấy cục cằn hẳn, cố cười mà mặt méo sạch luôn, cứ hậm hực mãi, không có cách nào giải tỏa. Chắc là giáo sư phát hiện ra được điều lạ, vừa về đến phòng đã kéo vào hỏi han. Mình sợ bị chê quê mùa hẹp hòi, nào có dám nói. Nhưng không nói là một chuyện, còn lấy khăn chùi sạch sẽ hai má của anh là chuyện khác. Chưa bao giờ thấy ông xã cười sảng khoái đến vậy. Mình cũng chưa lúc nào muốn nhảy mẹ nó luôn xuống biển như lúc này. Còn bị anh nhéo mũi trêu nữa chứ, bực thế. Nguyệt đáng yêu quá. Đáng yêu cái gì chứ, tránh ra, ghét anh ghê đó. Nói vậy rồi mà người ta vẫn mặt dày không thèm xê dịch, còn không biết xấu hổ mà chui chui rúc rúc, bên trên làm loạn, bên dưới khiêu khích. Mình mà, Nguyệt mà, có được cái nức non gì đâu, một lúc đã mềm oặt như không xương rồi ấy. Nói chung là tự nhận bản thân của mình hèn hạ, dễ bị chi phối, thật không có chút mặt mũi nào cả. Trở về bắt đầu phận sự làm vợ làm dâu. Chuyện nơi ở mới tất nhiên cũng có ít nhiều thay đổi, nhưng mà về tổng quát mà nói cũng không quá ngột ngạt. Xưa là người yêu anh thì giúp việc gọi chị, bây giờ chuyển sang cô Nguyệt hết à? Mà chúng mày không phải thế đâu, chị đây tổn thọ đấy. Nhưng mà chúng nó đích dám sửa. Thôi cũng thông cảm, cậu Trung, cậu An, cô Vi, chả nhẽ lại là chị Nguyệt. Hai vợ chồng có không gian riêng rất rộng, con trai đại gia có khác, phòng ngủ cũng to tổ bố, bài trí tiện nghi sang trọng y như là phòng VIP của khách sạn 5 sao vậy. Kể ra cũng được mà anh, sao trước kia không về nhà ở? Xem này, thấy cái gối cũng mềm mềm bồng bềnh hơn chỗ mình, có khi ba mẹ đặt mua ở nước ngoài cũng nên. Anh không quan tâm. Sao lại không quan tâm? Ông sát lười biếng vừa giúp vào vợ vừa thủ thỉ. Chỉ cần có cái gối ôm này thì vứt đâu anh cũng sống được. Sốn sàng quá, cái lão giáo sư này ít nói nhưng mà nhiều khi toàn phát ngôn mang tính sát thương cao. Mở miệng là làm tim gan con gái nhà người ta bối rối rộn ràng, yêu phát hờn luôn ấy. Càng ở chung thì lại càng nhận ra đường phúc phận của mình rất lớn. Có những biến cố trong cuộc đời, đôi khi tưởng đau khổ muốn chết. Kỳ diệu thay, một ngày bình tĩnh nghĩ lại mới biết là may mắn vô biên. Đến bây giờ Nguyệt đã không còn cay cú nữa rồi, cũng chẳng cần thiết phải trả thù. Lúc nào cũng khắc ghi ân nghĩa của bạn Vi, bởi bạn đã rước hộ mình cái đống cứt thối nát. Mùi nồng nặc như này anh còn cãi sao? Em nghe anh thề có trời cao chứng giám, anh đi tiếp khách là mùi nước hoa của nữ khách hàng. Thế còn vết son trên cổ áo. Trời ạ, anh cả ngày làm việc vất vả, thế lúc bọn quỷ cái đấy trêu thì làm sao kiểm soát được chứ. Em không tin anh khổ lắm. Anh nói thì hay. Vì em là hơi thở, là bầu trời của anh, em đừng nói như vậy chứ. Thôi được rồi, nếu em cứ khăng khăng thế chỉ bằng giết anh đi. Mịa nó, hót hay như là sáo vậy đó. Đâu muốn nghe trộm đâu, mà vợ chồng nhà này cãi nhau chẳng thèm khép cửa, tự dưng đi qua nó cứ đập vào tai đấy. Thằng An phải gọi là sư phụ. Con Vi từ đùng đùng giận dữ mà một lúc đã ôm lấy chồng khóc lóc sướt mướt, tự nhận là em nóng tính, em vô lý, xin chồng tha thứ. Bao nhiêu vụ rồi ý, đúng là tuồng giải tập. Còn thằng bé thì đáng yêu kinh khủng. Thỉnh thoảng bác cháu gặp mặt nhau, nó hay cười cưng cực. Mình cũng cười lại nhưng không bế hay chửi với bé, tránh con hầm kia nó lại lồng lộn cả lên. Mẹ chồng nàng dâu dính như là đuôi sam, hí húi cười khanh khách cả ngày, toàn kể xấu anh Trung. Mẹ cho xem nhiều giấy khen bằng khen của chồng lắm. Bài báo nào mẹ cũng mua về, báo mạng thì in ra rồi lồng không cẩn thận. Ông xã giỏi có chút tiếng tăm thì mình ý thức được, nhưng mà chẳng ngờ lại kinh khủng khiếp đến vậy. Thôi mong sau này con cái mang ghen của anh hết. Mẹ trẻ thật. Tuổi thật đã trẻ cộng thêm có cuộc sống sung túc, suốt ngày đi spa, cho nên da dẻ được bảo dưỡng tốt lắm. Thế này mà mẹ thằng An cứ nịnh nọt gọi chị, chẳng biết ngượng mồm cái gì cả. Ngược lại tình cảm em chồng chị dâu không cải thiện được là mấy. Mình dạo gần đây ăn no ngủ đủ, được chồng chăm sóc chu đáo, mẹ chồng bồi bổ kỹ lưỡng, đâm ra hai em ấy cứ nở dần đều. Xuống nhà vẫn mặc bộ quần áo kín cổ cao tường đi chứ. Mỗi tội bưởi thì vẫn là bưởi, không thể ép xuống nhỏ được. Vấn đề là cái thằng cờ hó kia nó háo sắc, thỉnh thoảng ngồi ăn cơm nó lại vô tình liếc sang. Nó nhìn cái gì thì mình không biết, cũng không quan tâm, chỉ là nó làm cho con Vi rất là ngứa ngáy khó chịu. Thực ra con này nó thuộc dạng con tổ, nếu như mà cố nhìn được như là con mai có phải tốt không? Chẳng ai quản cả. Đằng này thái độ lồi lõm hậm hực thu hút sự chú ý của mọi người, đúng kiểu vạch áo cho người ta xem lưng. Mắt của chú An xem ra bị lác rồi, sáng mai anh không có tiết, sẽ đích thân đưa chú đi khám. Nhỏ nhẹ lịch sự lắm nhưng mà nghe phát rợn, giáo sư mà, hiền hiền thế thôi chứ không đú được đâu. Khám làm cái gì cho mất công, chồng mẹ nó luôn đi cho lành. Bà chồng mình đấy, dằn mặt không một chút thương xót nể tình nào cả. Bữa tối đột nhiên u ám kỳ quái, mẹ Vân đành phải vờ vịt giảng hòa. Làm gì mà to chuyện. Nụ, mai nấu cho cậu đĩa xôi gấc cho bổ. Dạ vâng bà. Thôi thôi ăn đi. Xong, Từ đó có người thấy nguyệt là biết điều tránh xa. Mình ở hướng đông thì tuyệt đối bạn ấy sẽ nhìn sang hướng tây. Con vì còn điên mình vụ tranh ba yêu của nó nữa. Buồn cười, tần này tuổi đầu rồi, có phải mới lên ba lên bốn đâu mà tranh. Tại nó dở hơi, bà lăn lộn bao nhiêu năm, cách ăn nói nó thấm vào trong máu, bào sửa mà dễ à. Vậy mà thi thoảng ba nhớ mồm thôi, nó cũng cầu mày khó chịu. Lịch sự chút đi ba. Mình thấy ba chồng của mình rất là hiền và cưng con gái, chứ không phải người khác như thế chắc ăn vả vỡ mồm. Nhiều lúc bà tức quá nhưng mà không nỡ mắng, liền quay sang nói chuyện với mình xả stress. Thế rồi ba mẹ hay thích xem phim cung tần mỹ nữ thời xưa. Thực ra là lúc đầu mẹ Vân thích xem, bà Quốc lâu dần cũng thành thói quen theo nguyện. Mình ở Royal đang cày giờ bộ này mà, giờ về nhà chồng có mấy chiến hữu xem cùng sướng phải biết. Xem với anh cũng vui, mỗi tụi ông xã không có hứng, chỉ là chiều mình mà thôi. Bây giờ mới gặp các đồng chí đích thực cùng chiến tuyến, thì thả cho giáo sư lên phòng trước. Mình ở dưới cùng với hai cụ, cộng thêm cả người giúp việc. Ôi trời ơi, bàn luận rôm rả như cách chợ ấy. Còn vì lúc nào thì cũng tỏ vẻ giỏi giang, nó phán nghe mà ngứa. Đến chịu ba mẹ luôn, nhàn và dỗi hơi quá, cái thể loại thiếu muối này mà cũng nuốt nổi. Để hôm nào con thuê đĩa phim được giải Oscar về cho mọi người xem, để mở rộng cái tầm mắt, chứ mấy con đàn bà ngu tranh một thằng vua vớ và vơ vẩn. Nếu là con thì chẳng cần tới một năm đâu, thằng vua đó đảm bảo chết mê chết mệt, hai năm hậu cung sạch sẽ, đường hoàng lên hoàng hậu đó. Mẹ cái con tự tin vãi cả đạn. Mày tưởng pì xà ăn bám như là thằng chồng mày chắc. Mẹ biết con gái mẹ giỏi, nhưng mà nói về sở thích thì mênh mông lắm con ạ. Con có thể thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng mà với bọn mẹ nó lại là món ăn tinh thần. Mẹ học ít hơn con cho nên là quan niệm của mẹ lạc hậu. Mẹ không giả bộ cao sang được. Cái gì mẹ thích thì mẹ làm, quý nhất là những giây phút vui vẻ thôi. Con không xem thì lên phòng chứ đừng phán xét như vậy. Mẹ Vân lúc nào cũng chậm rãi lịch sự thế đó, nhưng mà sao mình cứ có cảm giác có khoảng cách thế nào ấy, không giống ruột thịt trong nhà gì cả. Bà Quốc xoa tay giúp mẹ hạ hòa. Quảng cáo xong rồi, cả nhà lại túm lại nín thở theo từng tình tiết, chẳng ai dư sức mà để ý tới nó nữa cả. Hết phim. Cái này không có bản online coi trước trên mạng, nên mấy con mọt đích thực lại tụ tập vừa ăn hoa quả, vừa bàn tán tập sau chán chê mới lê mông về phòng. Vừa mới mở cửa ra đã hơi bị tăm tối, nôn nao kiểu gì ấy. Giáo sư đang ngồi làm việc, để mỗi cái bóng đèn ở bàn thế thôi, mình gọi mà không thèm đáp lại. Lại nhài một hồi mà vẫn yên lặng, tập trung quá nhỉ. Ờ thôi, trật tự để cho anh làm việc, mình ngủ trước vậy. Ngủ ngon nha chồng yêu. Mãi một lúc mơ màng mới nghe tiếng trách cứ ở bên tai. Cô bây giờ sướng nhỉ, vui vẻ tít mít quên trời quên đất, cái thân già này cũng bị cho ra rìa rồi. Hả, gì thế? Đang mộng đẹp mà cũng phải giật mình bừng tỉnh. Ngó sang thấy ai đó đưa lưng về phía mình, vòng tay có ôm từ phía sau thì bị người ta hất ra. Kết luận lại là ông xã giận rồi. Trời ơi đất hỡi, già cái gì mà già, đẳng cấp dỗi hơn có khác gì con nít không? Cưng ghê quá. Chẳng còn cách nào khác đành vậy, đành kéo áo của người ta rồi chui đầu lọt thỏm vào bên trong, hôn hôn thơm thơm, tay chân tất nhiên là phải linh hoạt rồi. Ghét cô. Rồi em biết, oan cho em quá, em nào có dám cho chồng ra rìa, tưởng giáo sư bận với lại không thích xem. Đột nhiên anh quay sang xiết mình cười cười. Nghĩ cũng hơi hâm nhỉ, tại vợ đó. Vâng, tại em, đừng buồn nha, lần sau em không thế nữa. Anh không thích xuống nhà thì em xem trên phòng với anh. Yêu nhau hay nhỉ, có con kiến cũng sẽ được làm con voi. Người ngoài nghe thấy người ta chả cười cho thối mặt mũi. Chắc ông xã có biết bản thân hơi quá, cho nên nhỏ nhỏ xin lỗi. Tuy nhiên xin lỗi là một việc thôi, cùng nhiệt ăn mình sạch sành xanh lại là việc khác. Từ đó giáo sư chọn xuống nhà cùng với mình, hôm nào phòng khách cũng rộn rã vui vẻ lắm. Mình vẫn luôn băn khoăn về sự lạnh nhạt của mẹ và anh với con Phi là có cơ sở mà. Tôi hôm trước thắc mắc ông xã mới kể. Mẹ nó ngày xưa là bạn học cùng mẹ anh. Thấy khốn khó quá mẹ anh giúp, còn cho tới ở nhà gần một năm. Mẹ anh tốt bụng coi là chị em thân thiết, anh ngờ bà ấy lại tặng tiểu quyến rũ ba anh. Bày trò lừa ba là anh không phải con ruột, vì bà ta mà mẹ con anh mấy năm liền không yên thân. Thì ra mẹ con khá là giống nhau đấy chứ, thảo nào cá tính khác hẳn anh nhà mình. Vì có biết không, bà nói dối con bé là mẹ ruột nó mất rồi, còn may là ba chơi bời, nhưng mà chỉ yêu mẹ thôi. Đợt đó mẹ nhất quyết một sống hai chết, cho nên ông ấy có phần kiêng nể, không dám hí húi với vợ bé ở bên ngoài. Sau khi bà kia đẻ, bà anh nói nếu muốn nuôi thì ba cho mang đi, còn không thì để lại nhưng mà phải tuyệt giao. Suốt cuộc mẹ nó chọn cầm tiền bỏ đi, mẹ anh nuôi cái Vi. Mọi việc hóa ra chỉ là vỏ bọc con gái cưng của đại gia, nhưng mà đúng ra là rất đáng thương, đến mẹ đẻ nó cũng không cần nó. Anh không phải mẫu đàn ông cao thượng, anh không quý cái Vi được. Mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào việc của nó cả. Bà anh cho nó bao nhiêu tiền mẹ cũng không thèm quản. Nhìn qua có vẻ là một người mẹ kế rất vĩ đại, nhưng mà xem xét thực chất thì lại khác. Thảo nào con Vi nó mất nết như vậy, chê bời đàn đúm, lúc chưa lấy chồng thì nổi loạn phải biết, lên giường với trai lạ như là cơm bữa. Nếu thực sự có một người mẹ thương yêu quan tâm đến nó, chắc chắn không bao giờ để con gái của mình như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống của mình ở nhà chồng trừ mấy người ghét ghét ra thì khá là thoải mái nhàn hạ. Nói chung việc nhà thì người giúp việc, mua sắm ăn uống bà mẹ lo hết, đâm ra cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn lắm. Có điều dạo gần đây cứ thấy trong người bức bối khó chịu lắm. Sáng hôm thứ ba tỉnh giấc xong nằm bẹt luôn không dậy nổi, chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy. Vợ, sao chồng? Mình uể oải đáp lại. Giọng của ông xã quan tâm lắm. Dậy ăn chút gì đi đã. Mấy giờ rồi ạ? Gần một giờ chiều rồi. Hả, ngủ tít mít như vậy cơ à? Mình cố nhoài người mà xong cứ như là mất hết sức sống vậy đó. Ngã oằn vào trong lòng của anh, hại chồng yêu sốt ruột hết sợ chán, rồi lại kiểm tra chân tay. Không sốt nhưng lạ quá, gọi bác sĩ nhé. Thôi em mệt chút mà, nằm nghỉ một lát là khỏi. Lúc nãy em không xuống ăn cùng sợ ba mẹ giận. Đừng lo, anh bảo là em nhọc rồi. Xong anh cũng chiều, kéo vợ vào trong lòng rồi đút cơm. Mà mình hình như sướng quá lên cơn hay sao ấy, không ăn nổi. Một miệng làm sao mà chẳng hiểu được nữa. Lúc thấy nhạt, lúc lại thấy đắng. Nhìn anh mím môi lắc đầu khổ sở. Anh thường uống sữa nhé. Uống thì uống, mỗi tội chưa xuống được tới dạ dày thì nó đã ực chua lên đến tận cổ họng. Cố nhịn đập đập vào anh chỉ nhà tắm. Vừa hay ông xã vào thì các em trong bụng nối đuôi nhau đi gặp bồn cầu hết. Sau thì người cứ lả lả chẳng biết trời đất là gì nữa. Tầm chiều tối tình tình thấy anh ngồi bên cạnh giường, dịu dàng đan tay vào trong từng lọn tóc. Ánh mắt đó thân thương chịu mến lắm. Sao rồi em? Em khỏe lên nhiều rồi. Nói dối đấy, cả người buồn bực nhức nhối, sắp toi con mẹ nó mất rồi đây. Lúc em ngủ ba mẹ có lên thăm, mẹ đưa... Anh chậm ngâm đưa mắt về phía bàn, là que thử tay. Ừ nhỉ, sung sướng quá quên xử luôn cả chuyện này. Nhọc lắm ý, mà tự dưng lại vui vui. Không hiểu sao kể cả trước khi mình thử, mình vẫn linh cảm là mình có. Bản năng của người mẹ chăng? Thử xong thì hai vợ chồng nhìn nhau cười tươi rói. Ba mẹ biết tin cười không ngậm được miệng, nhất là mẹ Vân. Mẹ ngồi mãi trên phòng mình tới 10 giờ tối. Lúc mọi người ở đây thì anh kìm nén rất tốt, nhưng mà đóng cửa phòng một cái, mình thấy chồng cũng bối rối chẳng kém gì vợ. Đi đi lại lại, xong thỉnh thoảng cứ lật áo mình lên nhòm nhòm mới yêu chứ. Miệng còn liên tục lẩm bẩm: tốt quá rồi, có con rồi vợ với anh càng thêm gắn bó. Dù vợ có giận cũng không bỏ anh, vì vợ sẽ thương con. Giáo sư hâm rồi, thật là hâm nặng quá đi. Cả tuần sau đó mình cứ sống giả chết giả, không hiểu sao ốm nghén nặng đến vậy. Mãi mới đường buổi khỏe khỏe để chồng chở đi siêu âm và khám tổng quát. Trái với tâm trạng những ngày trước, không khí hôm nay u ám kỳ lạ, chồng ra ngoài nói chuyện với bác sĩ lâu ơi là lâu. Khi vào thấy mặt buồn phiền lắm. Sao thế anh? Anh quay mặt đi. Mãi một lúc sau mới áp mặt lên cổ của mình thủ thỉ. Chúng ta còn trẻ, hay là để lần sau? Nghe câu đó mà mình sờn cả gai ốc, cũng quyết hỏi anh con làm sao. Có phải con bị dị dạng hay có bệnh gì không? Phần này dù sao thì cũng là cục máu cục thịt của mình, có gì thì phải bình tĩnh giải quyết. Con khỏe, chỉ có điều đứa nhỏ này hư. Nếu muốn giữ em thì sẽ khổ. Từ giờ tới lúc đẻ chắc chỉ được nằm ở trong nhà dưỡng thai. Nếu chẳng may... Ôi, mình thở phào luôn ấy. Mình biết chồng thương vợ lắm, sợ mình suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe, thành ra tóm gọn sự việc như vậy thôi, chứ chẳng nói rõ ràng tình hình cụ thể. Giữa con và vợ, anh sẽ không do dự mà chọn vợ. Mình hiểu tâm ý ông xã, cho nên cũng ngoan ngoãn không hỏi nhiều mà chỉ năn nỉ. Nằm thì nằm chứ có gì đâu, em chịu được mà, cho em đẻ con nhé. Anh liền thở dài, suốt quãng đường về chẳng nói gì cả. Về nhà thì đơn giản báo cáo bà mẹ tình hình ổn. Lên phòng hai vợ chồng bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng. Mình khóc sụt xịn suốt cả buổi. Không phải là mình hèn không dám đấu tranh, mà mình biết tính của ông xã. Chiều thì cực chiều, nhưng mà không nhường được đâu. Nếu đã quyết thì chẳng ai ngăn cản nổi. Mình lo cho em bé kinh khủng. Chẳng sao đâu mà, làm vậy tội con lắm. Ngày xưa ở quán em có gô một đứa nhân viên thụ tinh nhân tạo, rồi cơ địa của nó yếu phải nằm bất động cả 9 tháng 10 ngày. Cuối cùng vẫn là mẹ tròn con vuông mà. Đằng này mình đang mang thai tự nhiên. Đôi khi bác sĩ họ cứ nói quá lên thôi, chồng đừng có suy nghĩ nhiều nhé. Khàn cả cổ mà cái người này cứ như là khúc gỗ vậy đấy. Đứng ở ngoài ban công xa xăm trầm tư, mình không chịu nổi tiến về phía đó, vòng tay qua ôm lấy anh từ đằng sau mếu máo. Đi mà, vợ xin chồng đấy. Anh cầm lấy tay của mình xoa xoa rồi nhỏ giọng. Vào đi em, lạnh. Chồng đồng ý đi, vợ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ông xã chưa gật đầu, chỉ là xoay người bế vợ vào giường, khẽ hôn lên trán rồi dỗ mình đi ngủ. Mình nhọc quá cho nên thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tới lúc nắng sớm chiếu vào trong phòng, mới uể oải ngước lên. Thế anh phờ phạc lắm, chả nhẽ đêm qua anh không chợp mắt tẹo nào. Ai đó cầm tay nhá nhá buồn buồn. Lần này chồng chiều vợ. Trời đất, thở phào luôn, hạnh phúc chết mất. Mình tôi tất chấn an anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh cũng cười nhưng mà méo sạch đi. Từ hôm đó quán xá giao hết cho cái Hạnh, Nguyệt chỉ quanh quần ở nhà dưỡng thai mà thôi. Anh thì không nhận thêm lớp nào nữa. Thỉnh thoảng có hội thảo quan trọng lắm mới đi, còn lại nghiên cứu ở nhà. Mà chắc anh chỉ làm việc trong lúc mình ngủ thôi. Trên lúc mình thức thì ông xã ở bên nói chuyện tâm sự suốt. Đứa nhỏ này quả thật ghê gớm kinh khủng khiếp. Thời gian mang bầu mẹ chồng chăm, chồng chiều, rồi ba mẹ đẻ sốt ruột lên thăm. Phải người bình thường chắc phải tăng cân nhanh lắm, mình thì gần như là không có khẩu vị luôn, nhìn thấy cái gì cũng kinh. Nhiều lúc cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, mà tầm nửa tiếng sau lại cho ra hết. Người thì cứ ngày một gầy. Đến lúc không muốn anh lo, thấy có hiện tượng cái là mình lao vào trong nhà vệ sinh, xả nước thật lớn cho át tiếng nôn, rồi nôn thốc nôn tháo. Ít ra nôn xong người nó còn thoải mái hơn một chút. Với khăn lau mặt mũi cho sạch sẽ rồi đi ra, mở cửa thì bắt gặp ai đó đang đứng tựa vào tường, mắt đỏ hoe nhìn vợ. Tim mình như bị ai đó nhéo một cái. Hai đứa đứng chân chân nhìn nhau, rồi anh lại gần xoa xoa vào bụng của mình nịnh nọt đứa nhỏ. Bà thương bé lắm, bé đừng hành mẹ nữa. Nước mắt rơi, cái cảm giác làm mẹ có con, rồi người đàn ông của mình yêu nhất lại là ba của đứa trẻ, thiêng liêng ngọt ngào lắm. Bà tháng đi qua, dù là nhiều khi mệt mỏi muốn gục, mà vì con cho nên là cũng đáng. Giờ nó lớn hơn chút rồi, đỡ bướng bỉnh hơn xưa. Thỉnh thoảng ba nó đưa mẹ đi nó dạo quanh, hít thở không khí trong lành. Nó cũng không làm mình làm mẩy gì nữa. Hôm trước siêu âm cùng với cả ba mẹ chồng thì bác sĩ tiết lộ cho hai cô biết giới tính của con. Nhưng mà ông ấy bảo mới chỉ chắc tầm khoảng 80% thôi, cho nên hai vợ chồng quyết định không hỏi, dù sao thì cha hay gái bọn mình đều yêu cả. Nếu trên mạng có giải thưởng người chồng của năm thì chắc là mình nhiệt liệt vào bầu nhà anh mình một phiếu, cẩn thận chu đáo hơn cả phụ huynh. Mình sắp thành bảo vật nghìn năm nuôi trong lồng kính mất rồi. Thậm chí đến cả việc xoa dầu dừa cho khỏi dạn da cũng là do ông xã giúp. Ban ngày lo ăn lo uống, lo tâm trạng của mình không thoải mái, đi một bước theo một bước. Ban đêm massage chân tay mặt mũi thư giãn giúp vợ. Em có gì thì cứ nói ra đi. Sao lại thế hả chồng? Anh đọc xanh thấy bảo là mang bầu khó chịu lắm, tính khí thất thường, mà chưa thấy Nguyệt cầu nhau lần nào cả. Em cứ nín nhịn như thế không tốt, anh lo. Cưng chết mất. Ừ thì Nguyệt người ngợm lúc nào cũng như bị ai đánh là sự thật. Ngủ thì chập chà chập chờn, khó chịu không tưởng nổi. Nhưng mà mình hài lòng với chồng yêu mà, có gì đâu mà phải phản nàn. Mình vuốt vuốt tóc của anh động viên. Đừng stress, em ổn mà. Thật không? Vâng, đợi thêm mấy tháng nữa là con ra rồi, lúc đó em phải đi chơi một trận cho nó sướng. Ờ, anh đèo vợ đi. Vâng, nhất định là thế rồi. Cả nhà ba người chúng ta sẽ thật là vui vẻ hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 15 của bộ truyện này.